Tùy hứng mễ nháo nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, chúng ta làm hòa nhé. Hôm về nước thời tiết thoáng đãng, có thể trước khi về nước tôi ngủ không ngon nên khi vừa lên máy bay tôi liền đeo bịt mắt cả quãng đường, tôi có thể ngủ rồi. Cơn buồn ngủ khiến tôi ngủ một giấc dài, tỉnh dậy mới biết tôi mới ngủ được 2 tiếng. Uống ngụm nước có chút chán chường, tôi lật lật túi, tìm cuốn tạp chí mấy hôm trước nhờ người mua ra xem. Là cuốn tạp chí một năm trước, là Tiểu Nhu nói, cuốn tạp chí có đăng hình Cố Đồng giành giải thưởng, đã bị tôi lật qua lật lại nhiều lần, bây giờ không cần lật từng trang, trí nhớ của tôi về cuốn tạp chí này chỉ cần tùy tiện mở ra là đến trang có Cố Đồng và cô người mẫu của em ấy. Hình người mẫu to hơn một chút, ảnh của Cố Đồng được đặt ở góc phải, còn có mấy câu giới thiệu nữa. Em ấy mặc khá đơn giản, trước ngực còn đeo một phù hiệu, cười thật rạng ngời, thật tự tin trước ống kính. Tôi không mấy hiểu biết về lĩnh vực của em ấy, trong ấn tượng của tôi trước kia thành tích học tập của em ấy bình thường, không chuyên tâm học hành, thích giao lưu, thích chơi bời, thật khó tưởng tượng ra sự thành công của em ấy hiện tại. Khi tôi và em ấy cùng làm bài tập, em ấy rất không tập trung, một tờ đề, khoanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm xong, cũng không có tâm trí làm câu tự luận phía dưới. Khi đó em ấy nói với tôi, em ấy không phải là con mọt sách, hơn nữa miễn cưỡng như vậy chi bằng từ bỏ đi, còn muốn em ấy chăm chỉ học tập khẳng định là không kiên trì. Sau đó em ấy nói, từ nhỏ tới giờ, việc em ấy kiên trì nhất chính là yêu tôi. Vậy nên tôi thật khó tưởng tượng, một người như vậy, lại có thể làm việc miệt mài trên máy tính tỉ mỉ đi từng đường kim mũi chỉ để may quần áo. Có thể do tôi đang ngẩn người nên người phụ nữ bên cạnh không gọi tôi còn không ý thức được mình đã xem lâu như vậy. Bà hỏi tôi người nước nào, sau khi tôi trả lời, bà liền dùng tiếng Trung, nói. Xin chào, tôi ngưng cười, đáp lại một câu. Xin chào, sau đó bà nhìn cuốn tạp chí trong tay tôi, chỉ lên trang phục bên trên nói. Cháu thích bộ quần áo này sao? Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, hỏi bà thấy thế nào? Bà cười, vì câu hỏi của tôi, bà tiến lại gần tôi một chút. Rất đẹp, tôi cười nhỏ tiếng, trực tiếp chỉ lên bức ảnh của Cố Đồng, đưa dịch lại gần chút, nói với bà. Đây là người nhà cháu, bà ồ lên một tiếng, khen ngợi. Giỏi quá, tôi cười, tôi biết lời khen ngợi ấy chỉ là lịch sự, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào. Sau khi chuyến bay hạ cánh tôi thực sự rất mệt mỏi, ra khỏi sân bay, cầm điện thoại gọi cho Tiểu Nhu, nghe giọng thì có vẻ vừa thức dậy, dường như giấc trưa bị tôi làm phiền, mơ mơ màng màng, sau đó đột nhiên nghi hoặc hỏi. Cố Ninh, mấy giây sau, cô ấy lại nói. Sao rồi, số điện thoại này, cậu về nước rồi. Tôi, một tiếng, hỏi. Hiện tại Cố Đồng đang ở một mình sao? Giọng điệu Tiểu Nhu vẫn là sự nghi hoặc. Rồi sao? Tôi lắc đầu, cậu gửi địa chỉ nhà em ấy cho mình. Tiểu Nhu nghe xong liền há hốc mồm mấy giây, kêu la xong liền nói. Mình biết hai người có trò vui mà, mình biết mà, đợi đấy, mình lập tức gửi cho cậu. Tốc độ Tiểu Nhu cực kỳ nhanh, chắc khoảng 10 giây sau cúp điện thoại, địa chỉ nhà Cố Đồng đã được gửi qua. Sau đó cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Có, chuyện, gì, sao, tôi trả lời tin nhắn rồi quay lại nói với tài xế địa chỉ kia, rồi cất điện thoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của tôi chắc rất trẻ con, trước đây cũng từng xảy ra, là vào một lần tôi và Cố Đồng cãi nhau xong mấy ngày chúng tôi không nói chuyện cũng không liên lạc, vài ngày sau, tôi xem một bộ phim, bị cảnh sinh ly tử biệt trong đó làm cảm động, thế nên tôi rất nhớ em ấy. Tôi rất nhớ em ấy, nhìn thứ gì cũng nghĩ tới em ấy. Thế là trong đêm, tôi bắt taxi dù đến thành phố của em, đi tìm em, đến nơi cũng không gọi em ấy, một mình tới công viên chúng tôi hay đi dạo. Trong đêm tối công viên cũng không có người, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn những giọt nước bắn ra rồi đọng lại dưới đất từ đài phun nước. Nửa tiếng sau tôi mới gọi điện cho Cố Đồng, em ấy đã ngủ rồi, tôi nói với em ấy tôi đang ở công viên ngắm đài phun nước, em ấy vẫn chưa có phản ứng kịp. Đợi khi hiểu được công viên và đài phun nước của tôi làm gì, mới mở miệng nói. Cố Ninh, chị bị bệnh à, sau đó lại nói. Chị ở đó chờ em. Cố Đồng trèo tường ra, nhìn thấy tôi thì đem chiếc áo khoác trên tay mặc vào người cho tôi, cốc một cái vào đầu tôi, nói. Chị có bệnh à, đột nhiên chạy qua đây, không nói với em. Tôi chỉ nhìn em ấy rồi cười. Em ấy nói, nhớ em cũng đừng nhớ tới vậy chứ. Tôi gật đầu, chị nhớ em ấy khựng lại, bình thường tôi rất ít khi hùa theo lời trêu chọc của em ấy, đột nhiên nghe được những lời mùi mẫn như vậy, tôi nghĩ, em ấy chắc hẳn rất kinh ngạc. Khi đó tôi cũng cảm thấy mình bệnh thật nhưng cảm thấy việc gì muốn làm thì nên làm, nếu không sẽ lỡ mất. Thời niên thiếu rất hay làm ra những chuyện kỳ lạ như vậy, chỉ để thỏa mãn một khắc tâm tình kích động của bản thân, thích dùng hành động để thể hiện cảm xúc. Mấy năm qua tôi cứ nghĩ mình trưởng thành hơn, nhưng cứ nghĩ tới Cố Đồng tôi lại trở về bộ dạng trước kia. Không, đúng hơn là chỉ cần gặp Cố Đồng, tôi lại trở thành bộ dạng kia, dường như nó không liên quan tới tuổi tác. Đến dưới nhà em ấy, tôi đột nhiên có chút nhát gan, tuy đã nhớ như in địa chỉ nhà em ấy nhưng vẫn lấy điện thoại xác nhận lại số tầng số phòng. Vào cửa cùng với chủ nhà khác, đi thang máy, tới trước cửa nhà em ấy, tôi để hành lý sang một bên, nhìn điện thoại, ngồi xổm xuống sàn nhà. Trên sàn xuất hiện một chú kiến không biết từ đâu bò tới, nó một mình đi trái rồi đi phải, có khi gặp phải hạt bụi trên mặt đất, có khi gặp phải chỗ lồi lõm trên gạch lát sàn, do dự không tiến về phía trước, di chuyển tới lui ngay trước mặt tôi. Không có mục đích giống như tôi vậy. Mấy phút sau, nó thăm dò bức tường mấy lần, sau đó lấy hết can đảm bò lên, sau đó mất tăm tại góc khúc. Có phương hướng mới cũng giống như tôi. Không bao lâu tôi nghe thấy tiếng thang máy, ngẩng đầu lên nhìn, giống như mong đợi, tôi thấy Cố Đồng đang bước thật nhanh về phía tôi. Tôi lấy điện thoại ra nhìn một lượt, hai tay em ấy khoanh trước ngực, không biểu cảm nhìn tôi, hỏi. Ngồi xổm vậy bao lâu rồi? Tôi đáp, 12 phút, em ấy thở dài một hơi, lấy chìa khóa từ trong túi ra, giọng điệu vẫn như cũ, không nhìn tôi, vừa mở cửa vừa nói. Cố Ninh, chị thật là, em ấy không nói tiếp ý sau, cửa đã mở rồi. Ngồi xổm một lúc chân có chút tê, lúc đứng dậy, phía trước toàn là màu đen, đợi rất lâu sau, em ấy đã đem hành lý của tôi vào nhà. Em ấy ý bảo tôi ngồi lên sofa, đem hành lý đặt ở một bên, tiện tay rót cho tôi cốc nước. Trong nhà quả thật, rất bừa bộn, bên cạnh bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pha là một đống quần áo chưa được thu lại, bàn uống trà cũng rất bừa bộn, có cuốn sổ, có điều khiển điều hòa, có mấy túi hoa quả, còn có chiếc bình chẳng nhận ra, tất cả đều bị vứt bừa bãi. Trong nhà thiết kế khá đơn giản, đồ dùng gia đình đều có, nếu không phải có ma. Nơ, canh trong phòng sách không đóng cửa, dưới sàn còn có giấy, thật khó tưởng tượng đây là nhà của nhà thiết kế. Nhưng nhìn căn nhà này, mang đặc phong cách Cố Đồng. Giống như trước đây, mỗi khi em ấy tới chỗ tôi, dù là một ngày hay một tháng, phòng đều bị em ấy làm loạn hết cả. Em ấy thấy tôi nhìn ngang nhìn dọc tỏ ra có chút ngại ngùng, ho vài tiếng. Đột nhiên quá, em chưa dọn kịp, tôi cười cười, có thể hiểu được. Em ấy vốn là như vậy, chỉ thích dọn dẹp bản thân, không thích dọn dẹp nhà cửa. Tôi uống hết ly nước, em ấy nhanh chóng dọn dẹp sạch bàn uống trà, giá nào để cái gì, hoa quả cũng rửa sạch bày trên bàn, điều khiển cũng để gọn lại một chỗ, sổ ghi chép thu lại để vào phòng sách. Tôi lặng lẽ nhìn em ấy bận rộn, dường như còn muốn vào dọn phòng sách nhưng cuối cùng đóng cửa phòng lại, đi về phía tôi. Em ấy còn chưa ngồi xuống, còn cách bàn trà, đứng trước mặt tôi, quấn quấn lọn tóc nhìn tôi hỏi. Nói xem, chị có ý gì? Tôi nói, là em gửi mail cho tôi. Em ấy nói, là chị không từ mà biệt, tôi nói, là em lặng lẽ rời khỏi sau khi cùng tôi lăn giường suốt một đêm. Em ấy nói, là chị nói ghét em lại quyến rũ em sau khi uống rượu. Tôi nói, là em đứng trước cửa hỏi tôi còn yêu em không? Em ấy nói, là chị để em đưa về nhà sau buổi họp lớp. Tôi nói, là em trộm trả lời câu hỏi của tôi sau cuộc họp lớp. Em ấy nói, là chị nhận quần áo em tặng. Tôi nói, là em làm cho tôi. Em ấy nói, là chị vẫn dùng ốp điện thoại của em tặng. Tôi nói, là em nửa đêm chạy đến nhà tôi tìm tôi. Em ấy hé miệng nhưng không nói tiếp. Tôi nhân cơ hội đó tiếp tục, là em chống đối tôi, là em lừa lấy số điện thoại của tôi, là em đã hôn tôi ngay ngày đầu tiên tôi trở lại. Thái độ của tôi cương trực khí khai, ánh mắt ngẩng lên với tư thế của kẻ chiến thắng. Chúng tôi dừng cuộc hội thoại này lại, nhìn nhau rất lâu. Rất lâu, Cố Đồng cũng phẩy tay, nói, ok, chị nói đều đúng cả. Tôi cười thầm trong lòng, sau đó điệu bộ kiêu ngạo của em ấy bắt lấy cằm cúi đầu nhìn tôi. Vậy nên chúng ta nói tới vấn đề hiện tại, chị tới đây làm gì? Em ấy nhìn hành lý của tôi, rồi quay đầu nhìn tôi. Nếu muốn tôi thu nhận chị, xin lỗi tôi ngắt lời em ấy, nhỏ giọng nói, thu nhận chị đi, em ấy nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ. Được, tiếp tục nói, nhưng phải nói rõ, vì sao tôi phải thu nhận chị? Chúng tôi đều hiểu tất cả suy đoán của đối phương, đều đoán trúng tâm tư của đối phương, thời gian trở về kia tuy nói cố ý làm những việc quá đáng, nhưng chỉ là muốn thăm dò tâm tư đối phương. Có một thứ gọi là người tình ta nguyện tỏa ra giữa chúng tôi. Mà hiện tại chỉ thiếu một câu nói. Cố Đồng trước đây cũng như vậy, rất coi trọng nó, khi mới yêu nhau, em ấy không chỉ nhắc tới một lần tình yêu của chúng tôi do tôi là người bắt đầu. Giọng điệu của em ấy chính là muốn khẳng định em ấy là người bị động. Mỗi lần cãi nhau, em ấy hy vọng người dỗ dành em ấy là tôi, mà hành động của em ấy chính là trả lại gấp đôi sau khi tôi cúi đầu nhận tội. Nên lần này, vẫn để tôi nói. Nếu em ấy thích, tôi nhìn em ấy cười cười nói. Chúng ta làm lành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ấy cong khóe môi cùng cười với tôi, cầm hết lên, nói với tôi. Cố Ninh, là chị nói đó nhé. Tôi gật đầu, là tôi nói, nụ cười của em ấy không giấu nổi nữa, sau đó rời khỏi, đi đến tủ tivi, lấy ra một chùm chìa khóa, vừa tách ra vừa ngồi xổm xuống. Đặt chìa khóa lên bàn, em ấy nhìn tôi nói, thưởng cho chị, một cái là phòng cấm, một cái là chìa khóa cửa chính. Tôi đưa tay cầm, chùm chìa khóa lấy ra từ ngăn kéo giống hệt con người em ấy, tiện tay xâu chìa khóa lại. Làm xong, tâm tình cũng ổn định hơn, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tôi nói, ừ, cách trương.